Chương 145, cười to. Đặng thị cười làm lành nói, trong kho hàng đồ vật nhiều lắm, ta sợ ra ra vào vào, cho cầm nhầm, cái này một đám trong hồng bao cũng không phải là vải bố đường may, đều là thật đích thật kim bạch ngân, còn tại khóa tại ta trong phòng bảo hiểm chút, huống hồ cũng nặng, quay đầu chuyển ra cũng phiền toái. Khâu thị mất hứng, nếu đều là trong phủ công nợ thượng đồ vật, nên đều đặt ở trong kho hàng, dù sao chìa khóa ở trong tay ngươi, ai tiến ai ra người trong lòng đều biết, còn sợ ai tay không sạch sẽ. Đặng thị lập tức ủy khuất dậy lên, túi đầu cắn cắn môi, nàng cẩn thận đem sổ sách đặt ở lão an nhân bên tay trên bàn, một bộ ta làm được không tốt, ta không làm dáng vẻ, thanh âm rõ ràng đè nén lại, ta không có ý tứ gì khác, tuy rằng mẫu thân trong tay còn có một phen phó chìa khóa, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới mẫu thân, ta sai rồi, ta lập tức đem bao lì xì đều bỏ vào kho hàng. Khâu thị nằm trên giường vài ngày, khôn ngoan tốt một ít, bắt kịp tiểu niên, giang chống đỡ lại đây lộ cái mặt, còn chưa nói thượng hai câu, lại bị đặng thị tức giận đến lại thở đứng lên. Nàng không thích người con dâu này, dựa trực giác của nữ nhân, nàng được người con dâu này không phải cái hiền lương thiện cùng hạng người, không xứng với hắn nho nhã đôn hậu nhi tử, nhưng lại không đem ra con dâu không tốt chứng cứ, bởi vì đối phương có thể ngôn thiện nói, khéo léo, ai cũng chọn không ra sai lầm lớn đến. Cái này việc hôn nhân đâu, trước kia nàng liền tỏ vẻ phản đối, nhưng đặng gia tại Hồng Châu cũng thoáng có chút mặt mũi, không biết sao trước trèo lên thẩm y tư nhân giao tình, sau lại mời thẩm chi minh tiên sinh làm mai mối, mặt mũi này, thẩm gia cũng không thể không cho, tự định giá nhà gái môn hộ không thấp, đặng tiểu thư bản thân cũng không có ác danh bên ngoài, không cho phép Khâu thị nàng bất mãn, liền định xuống dưới. Nháy mắt, đặng thị vào cửa cũng 2-3 năm, vẫn luôn không có sinh dục. Khâu thị cảm giác mình có cái có thể lấy được ra tay ghét bỏ đặng thị lý do, nhưng thẩm gia luôn luôn nhân hậu, lão an nhân đặc biệt đối vãn bối hiền lành, chưa từng có vì thế sốt ruột, cùng oán trách đặng thị, nàng cái này làm bà liền lại càng không tốt biểu hiện phải cẩn thận mắt, đành phải cũng làm bộ như không thèm để ý nhưng tâm tư không lừa được chính mình, khâu thị đối đặng thị vô sinh ghét bỏ càng thêm sâu hơn. Nguyên bản liền có mâu thuẫn, chưa bao giờ nhường đặng thị nhúng tay khoản. Phòng nàng phòng cực kỳ. Ai biết, đến cùng hãy để cho nàng chui chỗ trống, vội vàng tiết âm lịch cái này tốt lắm thời cơ làm thượng quản gia người. Thẩm Thanh Lan cùng mẫu thân mắt nhìn mũi mũi xem tâm, liền lỗ thai cũng tự giác bế tắc đứng lên. Loại thời điểm này, các nàng phi thường sáng suốt làm khởi người ngoài, tuyệt không nhúng tay vào đại phòng gia sự. Từ lao an nhân kia trở về, Thẩm Thanh Lan liền bận rộn, ngày hôm qua nói hảo muốn tự tay làm khăn bịt trán cho lao an nhân. Kết quả bởi vì ngoại ý muốn ngủ cái thiên hôn địa ám, đến bây giờ mới thôi, khăn bịt chán còn vải là vải, tuyến là tuyến. Vì thế, trên đường về, Lâm Thị lại cảm giảm một đường. Ta chỉ là ngươi trong lòng đều biết, chiều hôm qua đã đem khăn bịt chán làm tốt, ai ngờ lại vẫn không có làm. Vậy ngươi ngày hôm qua một buổi chiều đều nhàn rỗi làm cái gì nếu nghĩ tốt muốn đưa lễ, liền nên buổi sáng thỉnh an khi cầm ra tay, thu lão an nhân cái cao hứng, nay ngược lại hảo. Chờ ngươi làm tốt, cái này tiểu niên muốn biến thành đại niên. Thẩm Thanh Lan tự biết có sai, không nói gì phản bác. May mà nàng tay nghề không sai, lại có hai cái đắc lực nha đầu phụ trợ, may vá thành thạo, không đến buổi trưa đã hoàn công, tự nhận là không sai, lấy trước đi nhường Lâm Thị xem qua. Lâm Thị tuy rằng giận nàng lầm tặng lễ thời cơ tốt nhất, nhưng nhìn đến nữ nhi đồ thề, vẫn là kìm lòng không đậu lộ ra tươi cười, coi như góp nhặt, có thể lấy được ra tay. Chỉ là nếu ngươi sớm chút thề, lại tinh tế chút, còn có thể càng tốt. Thẩm Thanh Lan biết đây là quá quan, cười nói, kia liền chờ năm mới, ta làm tiếp cái tốt. Nhưng đừng lại trước tiên thả nói khoác, kết quả mơ hồ lại quên. Lâm Thị cố ý nghiêm mặt nhắc nhở, chỉ đổi lấy nàng một cái mặt quỷ. Thẩm Thanh Lan nắm lên khăn bịt chán liền chạy. Lâm Thị vừa tức lại cười. Triệu mụ mụ khuyên nhủ, tứ tiểu thư còn nhỏ đâu, nhị thái thái đừng nóng lòng, từ từ đến. Lâm Thị cũng rất bất đắc dĩ, ta nóng vội cũng vô dụng, ngươi nhìn nha đầu kia, vô tâm vô phế. Tâm cơ thâm trầm, mọi thứ tính kế, không hẳn liền lấy nhà chồng thích, ta đổ cảm thấy tứ tiểu thư như vậy, mới là có phúc khí đâu. Bầu trời còn tại tuyết rơi. Thẩm Thanh Lan chống giữ đem cái rủ, trong ngực phóng gác tốt khăn bị chán, tâm tình vô cùng tốt đi gặp lão an nhân. Đến cửa sân, sửng sốt không tiến. Chỉ thấy mấy cái nha đầu bưng không bàn đi ra. Thẩm Thanh Lan hỏi, đến khách nhân mấy cái này nha đầu bình thường không ở lao an nhân phụ cận hầu hạ, chỉ có đến khách nhân khi mới có thể phái các nàng làm một ít đi tới đi lui phòng bếp điểm cuối tâm sự tình. Một cái nha đầu cười nói, hồi tứ tiểu thư lời nói, Lục công tử đến. Thẩm Thanh Lan giật mình, hôm nay tiểu niên, hắn không ở nhà đoàn tụ, tới nhà của ta làm cái gì lúc này, chỉ thấy Hải Đường bước nhanh đi ra, xa xa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cười nói, như thế nào, tứ tiểu thư đã biết nô tỳ đang muốn đi thỉnh ngài cùng nhị thái thái đâu, vậy ngài đi vào trước đi, nô tỳ lại đi thỉnh nhị thái thái đến. Không, ta không biết. Thẩm Thanh Lan cười đến rất khó nhìn, ta chỉ là đi ngang qua, còn có việc, đi trước. Nói xong, không để ý tới Hải Đường, quay đầu liền rời đi. Thẩm Thanh Lan buổi sáng vừa thử ra Lâm Thị có đem mình gả cho người tâm ý, lúc này Lục Tân Minh liền đến, không khỏi nàng không sợ hãi, e sợ cho nhất lộ diện liền bị Lâm Thị bắt lấy, muốn dẫn nàng đến cùng Lục Tân Minh gặp mặt, cố ý tại trong vườn lung lay một vòng, mới lặng lẽ hồi tiểu viện. May mắn, Lâm Thị đã theo Hải Đường đi. Thẩm Thanh Lan tiểu tiểu tùng khẩu khí, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Đặng Thị đến. Dĩ vãng Đặng Thị lại đây, trên cơ bản đều là trực tiếp đi gặp Lâm Thị, ngẫu nhiên tìm đến Thẩm Thanh Lan tổng không việc tốt, Thẩm Thanh Lan cũng không quá thích, cho nên ở chung cực ít, nhưng trước mắt Lâm Thị không ở, người ta đều vào sân, hơn nữa điểm danh nói đến tìm nàng, đóng cửa không ra tổng không thích hợp. Thỉnh đi đại sảnh. Thẩm Thanh Lan cởi xuống áo choàng khoát lên trên giá áo, cũng không thay y phục liền đi ra ngoài, nàng không bằng lòng nhường Đặng Thị tiến phòng ngủ, như vậy lộ ra quá thân mật. Đặng Thị đầy mặt đều là cười, trong tay còn cầm cái tinh xảo khéo léo hộp đồ ăn, vừa đem hộp đồ ăn đặt ở bàn vuông nhỏ thượng, từ trong đầu mang sang một đĩa tử mai hoa cao, liếc đến Thẩm Thanh Lan đi ra, tiếng cười như chuông, tứ muội muội mau tới nếm thử, đây là vừa làm được mai hoa cao, ăn ngon đâu. Đa tạ đại tẩu. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi, đối phương là đến đưa ăn. Thẩm Thanh Lan khách khí nói lời cảm tạ, cùng Đặng Thị cách phương mấy ngồi xuống. Thoải mái niêm một khối nhập khẩu, khen, hương vị quả thật không tệ, đây là đâu vị đầu bếp nữ tay nghề, ta cũng học. Đặng Thị lấy tấm khăn che miệng, thần sắc cổ quái khanh khách cười ha hả. Vị nào đầu bếp nữ sao, ta cũng không biết, tứ muội muội vẫn là tự mình đi hỏi một chút Lục công tử đi, bất quá, Lục công tử sợ là không nỡ nhường tứ muội muội như thế ngọc đồng dạng mỹ nhân nhi xuống bếp làm canh thang, ngươi vẫn là...